Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2035. Người hầu trong nhà nhìn thấy toàn bộ cảnh này, sợ đến mức hoảng loạn tinh thần, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Mẹ Hạ cũng bị dọa rồi, ngơ ngác mà nhìn Hạ Liên Cảnh, hoàn toàn không dám nói chuyện, giống như sợ cậu lại nhào đến mà cắn mình một miếng. Mãi cho đến khi Hạ Liên Cảnh đi đến trước mặt bà ấy, muốn đỡ bà ấy dậy, mẹ Hạ liền sợ hãi mà lui về phía sau, sau đó lui vào trong góc, giống như là nhìn thấy quái vật mà nhìn cậu. Đừng, đừng đến đây. Mặc dù Hạ Liên Cảnh rất hận bộ dạng yếu đuối của mẹ Hạ, từ trước đến giờ bị đánh đều không chống lại, chưa bao giờ đánh lại, nhưng xuất phát điểm cũng là vì tốt cho bà ấy, bởi vì cậu không muốn nhìn thấy mẹ mình bị bạo hành gia đình. Cậu muốn mẹ mình có thể phản kháng lại một chút, cho dù chỉ một chút thôi, nhưng bà ấy chưa bao giờ làm vậy. Không phản kháng cũng bỏ đi, còn muốn quỳ xuống cầu xin người đàn ông đó. Bây giờ cậu trở thành như vậy, cũng chỉ vì muốn bảo vệ bà ấy mà thôi. Nhưng không ngờ được bà ấy lại dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn mình. Oán khí trong đáy mắt Hạ Liên Cảnh tan đi, đến gần mấy bước. Mẹ, đừng đến đây, con quái vật này. Mẹ Hạ sợ hãi kêu lên rồi chạy ra xa, để lại một bóng dáng bé nhỏ đang đứng tại chỗ, không ai nhìn thấy được. Cánh tay cậu giấu trong tay áo đang gắng sức mà run rẩy. Sau đó Hạ Liên Cảnh dần dần trở nên cô độc. Trong nhà không có ai dám trêu chọc cậu. Nhìn thấy cậu liên giống như nhìn thấy quỷ vệ. Sự bất lực và mê man ban đầu của cậu cuối cùng đã trở thành lòng dạ như sắt đá. Mặc dù nhân phẩm của người ba tệ bạc kia không tốt, nhưng buôn bán lại làm rất lớn. Đương nhiên bởi vì sự tàn nhẫn của cậu, vì vậy nên cậu vẫn luôn là con trai duy nhất của tập đoàn Hạ Thị. Tương lai của toàn bộ Hạ Thị đều là của cậu, cho nên rất nhiều người phụ nữ xuất hiện bên cạnh cậu, đa số đều nhìn trúng tiền của cậu, sợ hãi cậu, nhưng lại vì tiền mà không nhịn được mà tiếp cận cậu. Sau đó run cầm cập mà nói chuyện với cậu. Mãi cho đến sau này trong một buổi tiệc cậu tình cờ gặp Hứa Yến Uyển. Người phụ nữ đó mặc lễ phục, xinh đẹp, thuần khiết như là thiên sứ. Thời điểm đó Hạ Liên Cảnh không thèm để phụ nữ vào trong mắt. Trong thế giới của cậu, phụ nữ chỉ có ba loại. Một loại là loại như mẹ cậu, yếu đuối, nhát gan. Một loại là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Còn có một loại là trong mắt chỉ có tiền. Với thân phận của cậu đủ để cho rất nhiều người phụ nữ biến thành loại thứ ba. Lúc sau cậu nhìn thấy biểu cảm của Hứa Yến Uyển khi nói ra người mình thích là ai. Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy biểu cảm đó. Không phải lưu luyến si mê mà là một loại sùng bái thiêng liêng. Đây là lần đầu tiên Hạ Liên Cảnh thấy vẻ mặt này của người phụ nữ bên cạnh mình. Lúc cô ta nhắc tới người con trai mà mình thích, trong ánh mắt có một sự kiên định hướng về. Không hề có chút tạp niệm nào, chỉ đơn thuần thích người con trai đó thôi. Nếu như nói trước kia Hạ Liên Cảnh cầu mà không được cố tình làm ầm ĩ thì sự theo đuổi sau đó chính là thật lòng thật dạ rồi. Bởi vì cậu muốn trở thành người con trai mà Hứa Yến Uyển hướng tới đến phát điên lên. Ba mẹ của cậu cả đời này đều không biết mùi vị của tình yêu là thế nào. Những người tình cậu gặp mặt qua cũng chỉ vì lợi ích là chính. Cho nên cậu vô cùng vội vã muốn giữ chặt được Hứa Yến Uyển, không tiếc bất kỳ giá nào. Nhưng thật không ngờ cuối cùng cậu vẫn là làm sai rồi. Cuối cùng Hứa Yến Uyển bắt đầu chán ghét cậu kinh khủng rồi. Mà bên kia từ lúc Tiểu Nhan tỉnh lại tinh thần có chút thất thường. Một ngày ngủ mê mật thời gian rất dài. Thế nhưng trong lúc mê man vẫn luôn chìm nghỉm trong đoạn ký ức vỡ nát đó. Không ngừng để cho Hàn Thanh chạy. Không muốn để anh ấy gặp chuyện không may. Hàn Thanh đưa cô ấy mang về nhà 2 ngày rồi. Tình hình của cô ấy vẫn như cũ, không có chuyển biến tốt đẹp gì. La Tuệ Mỹ và ba Chu bởi vì lo lắng cho cô ấy, vì vậy Hàn Thanh sắp xếp cho họ ở luôn bên đây. Mà trong lúc đó Hàn Minh Thư cũng qua đây xem hai lần. Mỗi lần muốn cùng Tiểu Nhan nói chuyện, cô ấy lại bắt đầu ăn nói linh tinh hoặc là đi ngủ rồi. Cách chương.